Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bảo ngây thơ mờ mịt nhìn cô, đặt câu hỏi từ tận linh hồn, vậy vì sao mẹ lại không đưa cho ông bà nội của con à? Cần thấy trong lúc thu hoạch vụ thu, bọn họ đều ăn các loại ngũ cốc, nhà ta có lương thực tỉnh, cho ông bà một ít cũng còn có rất nhiều. Lời này vừa nói ra, ba người lớn hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh Vận bị câu hỏi này làm nghẹn họng, Cố Đình Chu và Lý Thanh Hoan cũng nhịn cười. Đây là một câu hỏi rất hay, điều này lại liên quan đến bản chất con người. Có một câu nói thế này, ăn lon gạo, gánh thủ gạo, con biết nó có nghĩa là gì không? Ăn lon gạo, gánh thủ gạo có nghĩa là nếu người khác đang gặp tình trạng khó khăn, con giúp đỡ ai đó dù chỉ chút ít, người đó sẽ cảm kích con. Nhưng nếu con trợ giúp người ta quá nhiều, sẽ khiến họ hình thành sự ỷ lại. Một khi con ngừng trợ giúp, ngược lại sẽ khiến người ta kỵ hận. Dì của con hiện tại đang đứng trong một giai đoạn khó khăn, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó. Sự giúp đỡ mà mẹ dành cho dì ấy không khác gì đưa than ngày tuyết, có thể trong lòng dì ấy sẽ cảm kích cả đời. Nhưng ông bà nội của con hiện tại vẫn có sức khỏe tốt, có thể chạy, có thể nhảy, có thể kiếm công điểm. Ông bà cũng có năng lực kiếm lương thực tinh để ăn, chỉ là bản thân ông bà lựa chọn ăn các loại ngũ cốc, còn chưa đến thời điểm đặc biệt cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta đã chia nhà từ lâu rồi, ông bà nội của con đi theo sống với bác trai bác gái của con, nếu như chúng ta vội vàng trợ giúp bọn họ, đưa tiền cho lương thực, tạo tiền lệ lần này, có một lần sẽ có vô số lần, dần dần sẽ bị người ta xem đó thành đương nhiên. Cho nên lý do vì sao mỗi lần mẹ nấu đồ ăn xong đều chia cho ông bà nội của con một phần mà không trực tiếp cho lương thực, tặng sữa cho ông bà nội của con chính là lòng hiếu thảo của mẹ và cha con. Trực tiếp đưa lương thực sẽ biến thành tiếp tế cho cả nhà ông bà, có một lần sẽ có vô số lần. Lòng người là hố sâu không đáy, Đại Bảo, khi con trưởng thành con sẽ hiểu. Mẹ con nói rất đúng, dì của con tặng gà rừng cho nhà chúng ta. Có thể là dượng của con canh rất nhiều ngày mới có thể bắt được. Không phải mọi người đều giỏi săn bắt như cha con, cho nên món quà này không dễ dàng gì có được. Nó rất có giá trị, tình nghĩa sâu nặng. Cho nên mẹ con mới sẵn sàng giúp đỡ dì ấy, cho dì ấy những vật tư sinh hoạt mà dì ấy thiếu. Cha tin rằng nếu đổi vị trí, dì ấy cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Có thể con không nhớ rõ, lúc con còn nhỏ hơn thế này, mỗi lần mừng năm mới, dì của con đến chơi. Đều sẽ cố ý mang cho con một năm kẹo trái cây, hoặc là mấy miếng bánh ngọt. Và dì hai của con cũng vậy, dù rằng bản thân các dì cũng rất khó khăn, nhưng họ vẫn sẽ cố hết khả năng yêu thương con, cho nên khi các dì cần giúp đỡ, chúng ta mới có thể vươn tay giúp đỡ. Đây là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người thân, nâng đỡ lẫn nhau. Nếu như bên nhà ông bà nội, bác trai bác gái của con gặp phải khó khăn, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Chỉ là hiện tại bọn họ vẫn đang sống tốt, cũng không cần chúng ta chiếu cố. Sự giúp đỡ khi người khác không cần đến là sự giúp đỡ rẻ tiền, vô dụng, không được trân trọng. Cố Đình Chu giúp giải thích, Đại Bảo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vâng ạ, con nhớ rồi, thằng bé vẫn còn quá nhỏ, không thể hiểu được quá nhiều tư tưởng của người lớn, sau này cứ để thằng bé từ từ tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận vừa thấy đã đến giờ, vội vàng gói vài cái bánh rán nhân hẹ làm buổi sáng vào hộp cơm của Đại Bảo, lại gói mấy cái bánh rán nhân hẹ còn lại cho Cố Đình Chu, cùng với một bình nước ấm, tiễn bọn họ ra ngoài làm công đi học. Cố Đình Chu đầu tiên là đưa Đại Bảo đến nhà họ Trình, để thằng bé và Mao Đâu của Trình Kiệt đi học với nhau, sau đó anh trực tiếp đi làm công. Nhiệm vụ của Lý Thanh Vận và Lý Thanh Hoan ngày hôm nay là thu hoạch rau vụ đông trên đất tự giữ, tích trữ chính, lưu giữ để mùa đông ăn. Hầu hết những gì cô giao trông trước đây đều là củ cải và cải trắng. Mùa đông ở vùng Đông Bắc kéo dài tận 5 tháng, bên ngoài bầu trời rét buốt, tuyết rơi dày đặc, trong nhà cực kỳ thiếu màu rau xanh lục của rau dưa, cải trắng năng suất cao và lâu thiêu, là đồ ăn mùa đông của đương gia, có thể ăn được một mân cải trắng tươi, đó cũng là mỹ vị. Thu hoạch cải trắng xong, loại bỏ những lá thối, lá già và để lại một ít rễ, phơi một ngày để khử trùng. Cất vào hầm chứa, cất vào hầm từ đầu tháng 11 cho đến trước Tết âm lịch, như vậy có thể ăn mãi đến tháng 4 mỗi năm. Cải trắng thái hạt lựu kết hợp với đậu hù, rong biển thái sợi vùng Đông Bắc, trộn lại với nhau thành một món rau trộn tại nhà. Cải trắng thêm tương, hành tây vùng Đông Bắc, chấm vào, chính là rau ngâm chấm vùng Đông Bắc. Cắt lát ăn kèm với khoai tây, làm đậu hủ khô lát, khi xào, sẽ trở thành rau xào khoai tây lát vùng Đông Bắc. Ngon nhất, chính là cắt nát, làm nhân rồi thêm hành lá vùng Đông Bắc, cơm tẻ nắm thành viên, chiên lên, chính là viên tươi ngon vừa miệng. Cả trắng cũng là dưa chua vùng Đông Bắc, cũng là nguyên liệu chính cho các món đồ chua và ướp thái. Dưa chua thịt luộc hầm tiết canh, dưa chua nhân bánh bao sủi cảo, còn có canh khoai tây bún dưa chua, nghĩ tới liền cảm thấy ngon miệng. Hai chị em bận rộn từ lúc sáng sớm, chặt hết cải trắng trên đất tự giữ, củ cải cũng nhổ tận gốc. Số cải trắng này Lý Thanh Vận dự định sẽ làm thành 2 lu dưa chua, 3 lu kim chi Hàn Quốc, phần còn lại đem đi sấy khô, cất trong hâm để mùa đông ăn cải trắng tươi mới. Đối với củ cải cũng vậy, làm 22 cái bình lớn đựng đồ chua củ cải, ngâm 1 vò củ cải, phần còn lại cũng phơi khô, cho vào hầm chứa. May mắn thay, mọi nhà ở phương Bắc đều có rất nhiều cốc lớn, Lý Thanh Vận đã rửa sạch số cốc này rồi để khô ráo. Sau đó bắt đầu xử lý cải trắng, Thanh Hoan ở bên canh làm trợ thủ giúp đỡ. Rửa sạch cải trắng rồi cắt làm đôi, trụng trong nồi nước sôi khoảng 30 giây, vớt ra để ráo nước liên có thể bắt đầu ngâm dưa chua. Biện pháp ngâm dưa chua của Lý Thanh Vận vẫn là biện pháp trước kia bà dạy cho cô. Trải đều cải trắng vào các cốc lớn, một lớp cải trắng đến một lớp muối thô. Để mua số muối thô ngâm dưa chua này, 2 ngày trước Lý Thanh Vận đã đặc biệt đến xã cung ứng một chuyến. Mua muối thô trở về, không gian của cô toàn là muối tinh, hương vị của muối thô tốt hơn, vị muối không nặng. Mãi cho đến khi đứa đẩy cái lu lớn, tìm một tảng đá lớn đè lên trên, một lu đã hoàn thành. Sau đó chỉ cần chờ đến khi nước sốt trong lu tràn ra, múc ra một ít, sau đó lặng lặng chờ đợi phép thuật của thời gian, gần 30 ngày, là có thể thu hoạch dưa chua mỹ vị. Sau khi ướp 2 lu dưa chua xong, đã gần 1 giờ, Lý Thanh Vận làm món mì sợi cho 2 người ăn kèm với nước sốt thịt trong nhà làm sẵn. Ăn chút gì đơn giản rồi lại bắt đầu bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc 2 người bận rộn làm việc, Nhị Bảo đã được đặt trong sân phơi nắng lượng thực chơi với cái kỳ. Trước đó cha cậu bé đã làm một cái hàng rào gỗ đơn giản, vây quanh cái kỳ thành một vòng. Nhị Bảo có thể tùy ý bò chơi bên trong, dù sao cũng không lật ra được, cũng không nguy hiểm. Chơi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, Lý Thanh Vận liên đặt cậu bé vào trong nôi, sau đó tiếp tục làm việc. Ngoại trừ 2 lu dưa chua, còn có món kim chi Hàn Quốc mà Lý Thanh Vận yêu thích nhất. Công thức của cô cũng được truyền lại từ đời sau. Thanh Hoan còn có chút bối rối về cách làm của cô, sợ đạp hỏng đồ vật, sau khi làm xong thì nếm thử, quả thực khiến người trời kinh ngạc. Loại bỏ lớp lá thô dày bên ngoài của cải trắng, cắt làm đôi ở giữa, cho cải trắng vào trong thùng, rải hạt muối lớn lên, ướp 4-5 giờ, rửa sạch sẽ rồi làm ráo nước. Trong thời gian ướp, 2 người liên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm đồ chua. Cắt củ cải trắng, lê cắt hạt lựu, gừng, tỏi băm, hành lá cắt đoạn ngắn. Sau đó cho các gia vị và nguyên liệu vào trong chậu trộn đều tạo thành nước sốt, nước ngâm đã sẵn sàng. Không có gia vị đặc biệt nào như mắm tôm, cuối cùng chỉ dùng gia vị có sẵn ở nhà, được xem là phiên bản đơn giản của kim chi. Sau khi ngâm cải trắng, thoa đều nước ngậm lên lá cải trắng, mở ra một lớp, thoa lên một lớp, mỗi một lớp đều phải thoa kín, biến toàn bộ cải trắng thành màu đỏ là được. Cuối cùng, cho cải trắng đã được thoa đều nước chấm vào cốc, đậy nắp lại, bắt đầu lên men. Trên thực tế, 2 ngày sau đã có thể ăn, muốn bảo quản lâu ngày phải bỏ làm hâm dâm mát. Ngâm cốc kim chi, khiến cả 2 chị em mệt đến mức không duỗi thẳng eo được, nhìn 5 cái cốc lớn được xếp chỉnh tê trong phòng, tràn ngập cảm giác thành tựu. Nhìn thời gian, đã là 6 giờ, không kịp nghỉ ngơi, 2 người lại bắt đầu làm đồ chua củ cải, cái này đơn giản hơn. Chỉ cần đặt vào bên trong, chẳng mấy chốc đã có thể làm xong, nguyên liệu nấu ăn và nước ngâm đồ chua đã chuẩn bị sẵn từ khi ướp cải trắng trước đó. Cách chương